Vịt nhỏ xấu xí, em đừng hòng thoát khỏi ta. Chương 19, Góc truyện audio.com. An Nhiên nhìn Kelly rồi nhìn Hàn Thế Bảo khẽ cười. Ha ha, như vậy cũng tốt, em sẽ không phải canh chừng anh và cô thư ký xinh đẹp trước kia nữa. Hàn Thế Bảo không nói lời nào, đưa An Nhiên vào phòng làm việc. Kelly tức giận trong lòng, cô ta nói vậy chẳng phải chính là nói khích cô sao? Đúng là bên ngoài cô xấu xí, nhưng người ta thường nói tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà. Loại con gái như cô ta chỉ hám tiền và danh lợi cô không chấp. Kelly nhìn về cửa phòng Hàn Tổng. Bọn họ đang làm gì bên trong nhỉ? Kelly nhớ lại cảnh tượng lần trước nhìn thấy liền đỏ cả mặt. Nóng ran cả người, cảm giác như muốn nổ tung ra. Khi nãy Tuần Anh có nói nguyên tắc 3 không? Thì ra là ám chỉ chuyện này sao? Vào lớp chưa bao lâu nhưng Mai Hoa đã nhanh chóng kết thân cùng với Hồng Ngọc và Hoàng Mai vì mục tiêu của bọn họ chính là Hạ Tuyết. Hồng Ngọc và Hoàng Mai đều căm ghét Hạ Tuyết vì lần trước bị Uyên dọa nên không dám động tới cô nữa. Lần này có Mai Hoa chống đỡ, dù sao cũng là hôn thê của Uyên, lại là con gái thiên kim của Mai Thị. Không lo không làm gì được một Hạ Tuyết bé nhỏ. Chúng ta phải dạy cho con bé đó một bài học. Hai người hãy giúp tôi, Mai Hoa nói. Nó lúc nào cũng theo sát bên cạnh Uyên. Rất khó ra tay. Lần trước một chút nữa mình và Hoàng Mai bị Uyên đuổi khỏi trường. Vậy nên tôi mới cần hai cậu giúp. Tôi sẽ tách bọn họ ra. Hai người có nhiệm vụ bắt con bé đó. Mai Hoa nhoẻn miệng nói. Nếu Uyên phát hiện ra. Hoàng Mai lo lắng. Hai cậu yên tâm. Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu Uyên phát hiện. Hoàng Mai đáp. Hải Yến ngồi phía sau. Đang cắm cúi học bài nghe thấy bọn họ bàn chuyện hại người nhưng vẫn ngồi im như không nghe thấy chuyện gì. Triệu Hải Yến, học cùng lớp với Win, là một trong những thành viên trong hội anti-Win vì tính cách bốc đồng ức hiếp bạn bè của cậu ta. Hiếm có người con gái nào có thể không để mắt tới Win. Nhưng Hải Yến chính là chán ghét bộ mặt lạnh lẽo của anh. Cô thích loại đàn ông âm áp và lãng mạn. Tuy là tiểu thư nhà giàu nhưng không kiêu kỳ, sống nội tâm ít tiếp xúc, nhưng thấy chuyện bất bình thì không muốn để yên. Kelly, cô mang hợp đồng giữa The Win và An Nhiên vào cho tôi. Hàn Thế Bảo từ bên trong phòng tổng giám nói. Kelly nhìn trên bàn làm việc của mình thấy một xấp tài liệu liên quan đến việc ký kết hợp đồng với An Nhiên liền đáp lời Hàn Thế Bảo. Vâng, tôi sẽ mang vào ngay. Cô cầm trên tay bảng hợp đồng đã thảo sẵn từ từ tiến đến phòng tổng giám đốc, trong lòng có chút lo lắng cho công ty của anh Thiên N. Cô ta không phải là người của công ty Thiên N sao lại chạy qua The Win như vậy? Người ta thường nói là ăn cháo đá bát quả đúng chẳng sai. Loại người như cô ta, The Win lại trọng dụng sao? Hàn Thế Bảo hắn ta đúng là nam nhân xấu, chỉ biết đắm chìm trong tiểu sắc mà thôi. Kelly gõ cửa. Cô quả thật không muốn một lần nữa nhìn thấy hai người bọn họ đang làm trò trước mặt mình. Nhớ lại cảnh tượng lần đó, Kelly khẽ đỏ mặt, nó cứ ám ảnh lấy cô khi nhìn thấy Hàn Thế Bảo. Vậy nên mỗi lần tiếp xúc với anh cô đều không được tự nhiên. Vào đi, Hàn Thế Bảo bên trong nói. Kelly mở cánh cửa bước vào, tim cô như muốn nhảy ra ngoài, trong lòng không hiểu vì sao lại hồi hộp như vậy. Hàn Tổng, đây là bảng hợp đồng. Kelly bước tới bàn làm việc của Hàn Thế Bảo đưa cho anh. Đưa cho An Nhiên giúp tôi. Hàn Thế Bảo không nhìn Kelly, tiếp tục nhìn vào máy tính tỏ vẻ bận rộn. Kelly nhìn Hàn Thế Bảo tỏ vẻ nghi ngờ. Anh là thật sự bận rộn hay chỉ vờ như vậy? Cô gái kia và anh ta ở trong đây lâu như vậy. Cô không tin hai con người này trong sạch ở nơi làm việc này. Kelly cầm bảng hợp đồng đưa đến cho An Nhiên đang ngồi phía ghế salon của cô. Kelly đưa về phía An Nhiên. Tôi thật là lười xem. Cô đọc qua cho tôi nghe là được. An Nhiên sai bảo. Kelly thật là không muốn làm việc này. Cô ta bị mù chữ rồi sao? Nhưng dù sao cô ta cũng là ca sĩ đại diện cho The Win nếu hợp đồng này ký kết. Kelly tự nhủ trong lòng. Nhường một bước, bước 10 bước. Cô vừa mở ra trong điều khoản định đọc thì từ phía sau nghe giọng nói của Hàn Thế Bảo vang lên. Thư ký của anh không phải để em sai vặt, Mau ký vào đi, chấm, Hàn Thế Bảo nói. An Nhiên nghe giọng điệu nghiêm túc của Hàn Thế Bảo liền biết anh đang không hài lòng về thái độ của cô nên nhanh chóng dịu giọng lại. Chấm, em không có ý đó. Em chỉ trêu cô ấy một chút thôi. An Nhiên nhìn Hàn Thế Bảo ra vẻ vô tội. Sau đó nhìn sang Kelly. Cô còn cầm nó trên tay. Mau đưa cho tôi. Kelly đặt bảng hợp đồng lên bàn nhìn về phía Hàn Thế Bảo nói. Xin phép, tôi ra ngoài làm việc. 30p nữa tôi có cuộc họp. Cô ra ngoài chuẩn bị tài liệu cho tôi. Vâng, Kelly cúi đầu chào rồi nhanh chóng ra ngoài không nhìn An Nhiên một lần. Cô về bàn làm việc ngồi xuông thở phào nhẹ nhõm. Vì sao cứ mỗi lần đối diện với Hàn Thế Bảo tim cô lại đập mạnh như vậy? Cảm giác cứ như là anh ta sắp làm thịt cô. Đôi mắt của anh ta nhìn cô mang một chút lạnh lùng nhưng lại khá cợt nhã. Anh ta chỉ nhìn cô với ánh mắt khó hiểu đó. An Nhiên không lâu sau đó cũng rời khỏi phòng của Hàn Thế Bảo. Cô ta đi ngang qua bàn làm việc của Kelly liền dừng lại. Cô tên Kelly phải không? An Nhiên nhoẻn miệng cười hỏi. Vâng, có việc gì sao? Kelly ngước mắt nhìn An Nhiên. Cô làm ở vị trí này tôi cũng một phần nào an tâm. An Nhiên châm chọc, nhưng lần đầu chúng ta gặp nhau. Chẳng phải cô và Win như muốn hôn nhau sao? An Nhiên tỏ nét mặt ngạc nhiên. Nói cho tôi biết, với gương mặt khó coi của cô làm cách nào để câu dẫn cậu thanh niên đẹp trai đến mê hoặc đó? Cô biết không, muốn câu dẫn đàn ông là phải biết dùng thứ này. Chỉ lên đầu mình, chứ không phải thứ này. Chỉ về bộ ngực của An Nhiên. Tôi có thứ mà cô không có loại ngoài thân như cô rồi cũng sẽ tàn phai mà thôi. Kelly cười khẩy nhìn An Nhiên nói. Cô chỉ là lời lẽ của những cô gái xấu xí mà thôi. Tôi đẹp và có tất cả mọi thứ. An Nhiên nhìn vào Kelly mà nói. Nếu như cô tự tin với mình như vậy, tôi thách cô cướp Hàn Tổng dưới tay tôi. Loại như Hàn Tổng, cho không tôi cũng không muốn. Cô cứ giữ mà xài. Kelly cười lớn. Không ngờ Kelly vừa nói xong câu đó. Hàn Thế Bảo vừa bước ra ngoài và nghe trọn câu không thiếu một chữ. Hàn Thế Bảo từ xa nhìn Kelly. Cô gái xấu xí kia có cái gì mà dám xem thường anh chứ? Anh xem như chưa nghe thấy điều gì mà đi tới phía An Nhiên nói. Em chưa về sao? Hàn Thế Bảo cưng chiều nói. Em chào hỏi thư ký của anh một chút. Em sẽ về ngay. An Nhiên cười tươi nhìn Hàn Thế Bảo. Anh đưa em xuống, Hàn Thế Bảo ôm eo An Nhiên bước đi. Kelly không muốn nhìn thấy hai người bọn họ ân ân ái ái trước mặt. Từ khi nhìn thấy Hàn Thế Bảo bước ra khẽ cúi đầu chào anh một lần sau đó tập trung vào công việc của mình. Cô đâu biết từ phía xa có đôi mắt hằng lên sự giận dữ đang nhìn về phía cô. Lần đầu tiên trong đời Hàn Thế Bảo có một nữ nhân chê bai anh như vậy. Đợi Hàn Thế Bảo và An Nhiên bước vào thang máy, Kelly liền gọi cho anh Thiên N. Chuyện An Nhiên ký hợp đồng cùng The Win đối với công ty của anh ít nhiều cũng có ảnh hưởng. Cô là đang rất lo lắng cho anh. Anh Thiên N, An Nhiên. Kelly chưa kịp nói hết câu. Kelly, cô ta đến The Win rồi sao? Thiên N khẽ đáp, anh biết rồi sao? Cô ta vừa đến The Win ký kết hợp đồng. Công ty Thiên N sẽ không sao chứ ạ? Kelly hỏi. Kelly, có phải anh là một kẻ thất bại hay không? Thiên N giọng nói u sầu. Bao nhiêu cố gắng của anh đều thất bại. Cha anh đã đặt hết hy vọng mà giao Thiên N lại cho anh. Nhưng cuối cùng chính anh lại phá hủy nó. Anh Thiên N, Kelly nghe giọng nói u sầu của Thiên N liền xót xa. Chưa bao giờ cô thấy anh ấy như vậy. Không lẽ chỉ vì cô ta mà công ty anh sẽ phá sản sao? Kelly không tin một công ty lớn như vậy lại phá sản chỉ vì một ca sĩ. An Nhiên chỉ là một phần mà thôi. Quan trọng là tất cả các show diễn, hợp đồng quảng cáo, và các event đều bị hủy một cách kỳ lạ. Nếu không tuyên bố phá sản mà cứ cố gắng duy trì. Anh sẽ phải vào tù, Thiên N nói. Có người đang muốn hại Thiên N sao? Kelly nói, Kelly, anh muốn yên tĩnh một chút. Được rồi, chúng ta sẽ có cách mà. Anh đừng quá bi quan. Kelly khẽ động viên, Thiên N cúp máy. Kelly cũng tỏ ra buồn bã có lẽ là anh Thiên N sẽ rất đau buồn. Trong cuộc họp, Kelly im lặng ngồi phía sau Hàn Thế Bảo lắng nghe anh nói và ghi chú lại những điều quan trọng. Khi nhắc đến vấn đề công ty giải trí The Win vừa mới thành lập của tập đoàn, Kelly liền để mắt đến những show lớn dù The Win vừa mới mở. Hàn Tổng, cậu thật cao tay rồi. Cướp hết những show này từ công ty Thiên N, xem bọn chúng lần này sẽ tiêu tan thật. Một vị giám đốc lớn tuổi nói. Giám đốc quá khen rồi. Tôi chỉ làm những thứ tốt cho The Win. Hàn Thế Bảo ung dung đáp. Hàn Tổng, chúng ta có nên mua lại Thiên N để mở rộng The Win? Hiện tại cổ phiếu của Thiên N tụt giá nghiêm trọng khi mà An Nhiên hủy hợp đồng. Các chuyên gia đều dự đoán bọn họ sẽ tuyên bố phá sản trong nay mai, hiện cổ phiếu bên ngoài đang bán tháo với giá trị như cho không. Phần Anh nói, cậu quả là đang hiểu tôi muốn làm gì. Hàn Thế Bảo cười lớn. Vậy việc này giao cho cậu. Phần Anh, Kelly ngồi phía sau gương mặt sắc lạnh, chính Hàn Thế Bảo là người hãm hại công ty Thiên N sao? Kelly đi theo Hàn Thế Bảo vào trong thang máy riêng của Tổng Giám đốc. Kelly từ phía sau nói với giọng vô cùng oán giận. Hàn Tổng, anh muốn diệt tận Thiên N sao? Cô cũng quan tâm sao? Công việc của cô không có bổn phận tìm hiểu nhiều. Hàn Thế Bảo vừa nói. Vì sao anh muốn hại công ty Thiên N? Kelly bước lên một bước. Kéo tay Hàn Thế Bảo quay mặt về phía mình đứng đối diện mà hỏi. Hàn Thế Bảo bước tới một bước, ép Kelly vào sát thang máy nói với ánh mắt lạnh lẽo nhất. Cô biết không, thương trường là chiến trường, ai mạnh chính là kẻ chiến thắng. Chỉ có lũ ngu ngốc mới muốn đấu với kẻ mạnh. Vì vậy khi thua cuộc đừng bao giờ hỏi lý do. Kelly dùng sức đẩy Hàn Thế Bảo tránh ra xa liền nói. Tôi xin lỗi, tôi sẽ không hỏi nữa. Kelly không muốn tranh luận cùng Hàn Thế Bảo. Cô cũng hiểu những gì anh ta nói là đúng. Anh ta là một nhà kinh doanh, làm sao có thể bỏ lỡ những cơ hội làm giàu được, nhưng người anh ta nhắm vào là anh Thiên N nên cô cảm thấy thật khó chịu và căm ghét anh ta. Cô đến nơi này chỉ vì muốn tìm hiểu mối quan hệ giữa Hàn gia và gia đình mình để xác định rằng Hàn gia có phải là kẻ thù hay không. Vì vậy cô sẽ không để chuyện khác xen vào nữa. Kelly tự nói thầm, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn. Cách chương.